Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Và mình sẽ re-up lại nó vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở trên kênh YouTube cùng tên của mình nha. Mọi người ạ, có vài số trên kênh thì các bạn có nhớ không? Mình có kể cho mọi người nghe những cái lần mà gặp ma trong bệnh viện ấy. Thì mình cũng hay đọc bình luận lắm. Và có vẻ như là mọi người khá hứng thú với cái chủ đề gặp ma trong viện. Tại vì đa phần ấy, mọi người cứ đồn đoán nhau kiểu viện hơi nặng âm khí. Thì cũng đúng thôi, người đến người đi, nói chung là người rời khỏi thế giới ở bệnh viện rất là đông đúng không? Rồi là bệnh viện thì hay có khu tang lễ này, hay có cái khu gọi là nhà lạnh đấy. Nhưng mà đấy chỉ là một vài lần vô tình nằm viện, đi khám bệnh mà gặp ma của các bạn quý khán thính giả gửi về cho kênh thôi. Nó sẽ như thế nào đây khi cái người chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ này lại là một điều dưỡng với cái thời gian khá là dài trong bệnh viện? Đã thế, bạn ấy còn tiếp xúc với rất nhiều người nữa thì sẽ có điều gì đặc biệt hơn chúng ta? Thì ngày hôm nay cô bé Hà Nội xin mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe câu chuyện nhật ký của một điều dưỡng nha. Trước khi vào câu chuyện, mình có vài lời nhắn nhủ mọi người là nếu mà các bạn có những câu chuyện tâm linh có thật từng được chứng kiến hay được nghe kể lại thì các bạn đừng quên gửi cho mình nhá. Và mọi người nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để ở phần mô tả nhá. Giờ thì mình không dài dòng nữa thì mình sẽ kể luôn câu chuyện nhóm này. Cái câu chuyện này thì và mình nhận được từ một bạn gửi ẩn danh, vì thế thì mình cũng không thực sự không biết tên của bạn là gì đâu, thì mình cứ đặt cho bạn một cái tên để tiện kể chuyện nhá. Tình hình là hôm mà mình nhận được câu chuyện này thì mình nhớ hôm đấy là hôm rằm, trăng rất là sáng, cho nên là mình gọi bạn tên là Hằng nhá. Và theo như Hằng chia sẻ thì bạn ấy từng có một thời gian gắn bó trong một viện tâm thần, hay là mọi người thường gọi là nhà thương điên ấy. Thì bạn ấy cũng xin phép giấu tên bệnh viện, mà nói chung là nghe bạn ấy tả thì mình cũng đoán đoán thôi. Bởi vì là bạn ấy nói rằng là nếu mà nêu tên ra thì những cái người trước đây từng làm việc chung với bạn ấy lại đoán ra bạn ấy mất. Và tại vì những câu chuyện bạn Hằng kể cũng có rất nhiều điều nhạy cảm. Và nói thật là bây giờ đồng nghiệp của Hằng, một số anh chị vẫn còn nói chuyện ấy, vẫn còn thi thoảng hỏi thăm ấy, vẫn đang làm việc tại đấy. Cho nên là mình xin phép, dù là mình có đoán được rồi nhưng mình cũng không nói nha. Và trong tin nhắn gửi đến thì Hằng gọi cái nhà thương điên đấy là X, nên mình cũng gọi vậy luôn mọi người nhá. Hằng có nói qua về cái chỗ này thì cái nhà thương điên X là thuộc loại cổ lỗ sĩ lắm rồi, nằm ở ngoại ô, gần như là bạn bảo là tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài ấy. Nói văn hoa cho nó mỹ miều thì là bệnh viện, nhưng mà những cái người sống ở quanh đấy thì người ta cứ gọi là nhà thương điên hoặc là nhà điên đấy, gọi tắt kiểu vậy thôi. Một phần là vì ở đấy cũng không được quan tâm đâu, cơ sở vật chất thuộc diện là xuống cấp ơi là xuống cấp rồi, nên là nhìn có vẻ không được ra dáng như một cái bệnh viện lắm. Hằng bảo đây là chỗ mà thực sự là chẳng ai muốn ghé vào đâu nàng ạ. Xung quanh ấy là những cái bức tường mà tưởng tượng nó vàng ố, rêu mốc, người ta còn chả thèm vôi ve lại. Đã thế lại rất là cao nữa. Ở xung quanh ấy thì bệnh viện có trăng thép gai rất là dày, và thêm cánh cửa với những cái hàng song sắt nữa để mà ngăn cách từng dãy phòng. Nói chung là dù làm ở đấy nhưng mà Hằng nói rằng là trong cái khung cảnh này thì công tâm mà nói, nó chẳng khác gì cái nhà tù, chứ cũng không có giống cái nơi trị bệnh cho lắm. Nói chung là ở cái bệnh viện đấy thì ngoại trừ y bác sĩ ra thì trong đấy sẽ toàn người điên thôi. Toàn những bệnh nhân tâm thần phân liệt thể nặng được đưa vào đấy để điều trị. Gọi là điều trị thôi, gần như là để giữ, để trông thì đúng hơn ý. Các cụ xưa nói cấm có sai câu nào. Là Hằng nói trêu trêu mình là nghề chọn người, chứ làm gì có người nào ngu mà đi chọn làm. Với cả công việc cũng khó tìm ý. Cho nên là thôi thì điều chuyển tới thì mình đành chấp nhận số phận. Chứ thực lòng mà nói bị chuyển về đây nó ngán, nó ngán ơi là ngán. Bạn bảo là thứ nhất là đi xa, thứ hai là vất vả, đôi khi là phải thuê trọ ở khu đấy nữa, tớ cũng không có được về nhà với gia đình đâu. Chữa bệnh cho người tỉnh táo còn khó, huống hồ là những người có vấn đề về thần kinh. Nói chung là không chỉ có mỗi bệnh điên, thi thoảng những cái người đầu óc người ta không bình thường ấy thì người ta sẽ gặp những cái bệnh như mình đúng không? Đấy, đó là những cái người mà đầu óc đã không bình thường rồi mà người ta còn bị bệnh nền nữa. Cho nên cái việc chữa trị nó cực kỳ khó khăn, bởi vì họ không một ai người ta hợp tác. Họ không hợp tác đâu. Hằng cũng tâm sự là đầu tiên mình học điều dưỡng ấy là để cho nó ổn định, nhưng mà muốn ổn thì gia đình phải có lực để ngồi vào chỗ ngon. Chứ nói thật là nhà bạn ấy cũng thuộc dạng thường thường, tự thân vận động, thành ra là bạn ấy mới bén duyên với cái bệnh viện này. Lúc mà nhận việc ở đây thì Hằng cũng nói chung là nản lắm. Nhưng mà đành phải cố thôi, bởi vì bạn ý học xong mà lông bông thì không được. Cần tiền và tuổi này thì phải có công ăn việc làm ổn định. Công sức bố mẹ nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm, không thể nói không muốn làm là không muốn làm được. Thế sau rồi Hằng nghĩ thoáng ra một tí, bạn bảo là dù sao ở đây cũng môi trường ít cạnh tranh, thường gặp người vui vẻ, thu nhập cũng nhỉnh hơn đôi chút, bởi vì là công việc của bạn ấy sẽ có những cái phụ cấp đặc thù. Nhưng mà càng về sau ấy thì Hằng bảo là càng nhận ra nó đã thay đổi con người tớ luôn. Ở đây thì bệnh nhân không giống như người ta hay nghĩ. Người ta không chỉ là những cái người điên cười nói vu vơ, người ta còn có những lúc người ta rất bình thường nhá. Ngồi nói chuyện này, hỏi thăm bạn ấy như một người bạn tâm giao luôn ấy. Nhưng mà có thể là ngay ngày hôm sau, thậm chí là trong phút chốc, thì chính những cái người đó có thể tự tác động vật lý vào tường, cắn xé hoặc là khóc lóc thảm thiết như là bị ai đấy đuổi giết vậy. Thế Hằng nhớ rõ cái lần đầu tiên chứng kiến một bệnh nhân, cái người này lên cơn, đó là ngày thứ hai khi mà bạn đi làm ở đây. Thì Hằng bảo là đến giờ vẫn không thể nào quên được. Và đó là một cô tầm trung niên, tóc rối như tổ quả. Lúc mới tới thì Hằng nghe đồng nghiệp bảo bà này là ít quậy nhất ấy, vì bà này hay ngồi thu mình ở góc phòng, xong rồi ăn ngủ bình thường thôi, chứ không có ồn ào như những người khác. Nhưng mà hôm đấy thì Hằng vừa bước vào thì hơi bất ngờ, bởi vì là cô này cô tự nhiên cô gào lên, cô lao tới cô tác động cái anh đồng nghiệp đi cùng. Và cái anh này lại là cái anh đang hướng dẫn Hằng. Thế bệnh nhân lúc này rú lên, và hai cái mắt người ta gọi là chỉ nhìn thấy lòng trắng thôi, miệng cứ lẩm bẩm những cái câu mà Hằng bảo là tớ nghe tớ cũng không hiểu nổi. Lần đầu tiên là tớ bị sốc đấy, tớ đứng hình, xong rồi luống cuống mãi mới nhớ ra là phải chạy đi gọi thêm 4-5 người nữa để khống chế cái bà đấy. Và cái nhìn của cô đó đến tận bây giờ, Hằng nói là khi mà tớ nhớ lại và trải qua rất nhiều chuyện, thì tớ tin rằng đấy không phải là cái ánh nhìn của một người điên bình thường. Trông lúc đấy cô ấy ác mà rất có hồn. Thế sau này khi mà bạn ấy quen với việc đi trực đêm nhiều, rồi là lúc đi dọc hành lang thì bạn vẫn nghe tiếng cười nó văng vẳng ở trong buồng bệnh. Có khi là tiếng ai đấy cảm giác như có người đi sau lưng mà nói chuyện ấy. Nhưng mà quay lại thực sự là không có ai cả. Lúc đầu Hằng nghĩ là có thể là do công việc vất vả, mình quá căng thẳng. Vốn dĩ công việc này nó nhiều áp lực rồi, cho nên là mình mới tưởng tượng ra những thứ kỳ lạ như thế. Với cả ở đây toàn người không được bình thường, nên là những cái tiếng kiểu như thế này thì cũng dễ hiểu đúng không? Nhưng mà cái chuyện đấy nó xảy ra quá nhiều lần và trong quá nhiều khoảng thời gian thì Hằng mới thực sự hoang mang. Và bạn ấy dám chắc là bạn ấy không có nghe nhầm. Thậm chí là Hằng còn trông thấy rồi cơ. Có khi nhá, đó là cái bóng mà trông nó mảnh khảnh lắm, nó đi kiểu lướt ở cuối dãy hành lang ấy. Và đôi khi bạn ấy nghe thấy tiếng gọi y tá bác sĩ ở loanh quanh bạn ấy luôn, sau những cái chấn xong phòng bệnh. Nhưng mà ngó vào thì lại không có ai, tất cả bệnh nhân người ta đều đang nằm ngủ. Thì Hằng không phải là người mê tín, bạn bảo là tớ chỉ là cái người đơn giản như là chú trọng cái việc thờ cúng gia tiên này kia thôi, còn mà tin quá sâu vào những cái chuyện ma quỷ thì không bao giờ. Nhưng ở trong cái môi trường này quá lâu thì Hằng bắt đầu tin rằng có những thứ mà không thể giải thích bằng khoa học được. Và có những bệnh nhân nhìn Hằng giống như kiểu là có vẻ như họ thấy một thế giới khác, nó đang chồng lấn và song song với thế giới này. Và những cái câu chuyện mà bạn Hằng kể ra sau đây là những câu chuyện mà bạn đã được chứng kiến trong suốt thời gian mà bạn đi làm và ghi chép lại. Câu chuyện đầu tiên là về cái bóng ở cuối hành lang. Thì bạn ấy kể là chuyện đấy xảy ra khi mà tớ làm ở trại này cũng được một thời gian rồi. Đã trải qua không biết bao nhiêu đêm trực rồi. Nào thì tiếng la hét, tiếng cười, tiếng khóc khắp cái khu nhà điều trị đối với tớ nó quá bình thường. Hầu như đêm nào chả thế. Bệnh nhân mà lên cơn nhá, người thì đập cửa, người thì gào, giống như là kiểu ai người ta đang đuổi giết họ ấy. Và điều dưỡng khi đấy sẽ bổ sung thuốc an thần để cho họ đi ngủ đi. Không chỉ có tiếng động mà bạn ấy còn quen cái mùi ẩm mốc xuống cấp của cái viện này nữa. Quen luôn cả cái tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa sắt nó cũ rồi mỗi lần khi gió thổi. Nói thật nha, ai yếu tim ấy mà đi trực đêm ở đấy ấy, không khác gì ngồi ở trong cái khung cảnh của một phim trường phim kinh dị. Nhưng có một thứ dù bao nhiêu năm làm việc ở đây thì Hằng cũng không bao giờ có thể quên và có thể quen nổi. Đó là cái bóng ở cuối hành lang tầng 3 ở khu A. Thì cái khu nhà điều trị A ấy, bạn bảo nó là cái khu thuộc loại cũ nhất ở đây. Nó xây từ thời Pháp cơ. Chuyên dành để điều trị những bệnh nhân ít biểu hiện hoặc là người ta có biểu hiện nhẹ. Cái dãy A ấy, nó có một cái hành lang rất là dài, nó cứ sâu nút ấy. Và cái nền lát gạch men nó loang lổ rồi. Mà những cái đèn tuýp treo lơ lửng ở trên trần ấy, kiểu dạng như là cũ đến nỗi mà không ai thèm thay nữa rồi. Cứ lúc sáng lúc tắt. Thế ban ngày thì nơi này nó vốn đã âm u, bởi vì xung quanh người ta trồng rất nhiều cây. Ở cái khu này cũng không nhiều bệnh nhân, bởi vì đa số họ đều thuộc dạng bệnh nhẹ. Người ta vừa điều trị ngoại trú, thi thoảng thì người ta lưu lại thôi. Nhưng mà ban đêm ấy, dãy A này làm ai đi ngang cũng thấy gai người. Có những khi mà đi kiểm tra bùng bệnh thì bạn ấy kể là tớ vô tình tớ liếc thấy ở cuối dãy, mà mấy lần nhìn thấy nó rồi nha. Cái bóng nó dài loằng ngoằng, lêu nghêu mà nó cứ đứng im ấy. Nó không rõ ràng là hình người đâu, trông mơ hồ lắm. Nói thật là trong cái hình dung của tớ thì nó chỉ hao hao như một dáng người đen sẫm thôi, và nó cứ bám chặt vào tường ấy. Thế ban đầu thì Hằng nghĩ là hay là bệnh nhân nào người ta trốn ra ngoài. Nhưng có lần bãi liều, bạn thử chạy lại thì bạn rất là hoảng. Bởi vì đến nơi ấy, thì cuối hành lang không thấy có một cái bóng người nào cả, và cũng chẳng có cái bóng đen nào cả. Cửa buồng bệnh thì vẫn khóa, các song sắt vẫn nguyên si. Trông thế này thì nói thật chẳng thể nào có ai lọt ra lọt vào được. Cái điều đáng sợ hơn cả là nhiều lúc nha, sau khi cái bóng kia nó biến mất thì bạn sẽ nghe tiếng bước chân người, mà tiếng động rất là lớn. Nó dội ở trên sàn gạch, hoặc là cảm giác như là có người chạy ở trên tầng ấy. Nghe cái tiếng đấy, bạn bảo là với cái số lượng tiếng như vậy thì phải có đến chục người, như kiểu người ta đang dùng giày, dùng dép, người ta chạy, người ta dẫm loạn xạ khắp nơi ấy. Có điều cái tiếng bước chân ấy nó chỉ quanh quẩn ở trong những cái góc mà tối tối của khu đấy thôi. Xong rồi là đùng một cái thì nó lại biến mất. Và bà ấy đã chứng kiến đối mặt với cảnh ấy không chỉ một lần. Càng nhiều đêm trực ở đây, Hằng càng nhận ra cái bóng đấy với những tiếng chân đấy cứ đến đêm nó mới xuất hiện. Thì Hằng còn nhớ rõ một chuyện như này. Đó là một cái anh này bệnh nhân nam. Hằng giấu tên, Hằng bảo anh ấy gọi là anh Hát đi. Anh này có hơn 30 thôi. Và anh này tuy thuộc dạng hơi nặng một tí, nhưng mà anh ấy rất là hiền, cũng ít nói nữa, cả ngày chỉ ngồi thu mình vào trong một góc thôi. Rồi lúc lên cơn ấy thì anh này cũng rất là ngoan, không bao giờ anh gây chuyện với ai đâu nhá. Anh cứ lăn lộn xung quanh trong giường thôi, lúc thì lăn trên giường, lúc lăn dưới đất. Cái này hơi buồn cười một tí. Bãi bảo là anh lăn nhiều như thế, đôi khi bác sĩ hỏi thì mãi sau anh mới bảo là anh là con ốc sên, nên là anh ấy hay lăn lộn như vậy. Và vì anh này anh ấy không gây chuyện, không đập phá, cho nên là đối với cả y bác sĩ ở đây thì anh này thuộc diện rất là dễ chăm sóc. Ấy thế mà vào một đêm nhá, lúc mà Hằng vừa bước qua hành lang tầng 3 thì lúc đấy đi qua những cái bóng đèn tuýp ở đấy thì nó thường xuyên là nó cứ kiểu yếu điện kiểu đấy. Bạn bảo là chắc là kiểu cũng ở ngoại thành, xong rồi giống như là khu tự trị. Thế bạn bảo là nó cứ chập chờn như kiểu sắp hết đát ấy. Thì tớ cũng định đi kiểm tra lại mấy cái công tắc để bật lại ấy. Thì tự nhiên nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ buồng bệnh của anh này. Thì bạn ấy với cả những cái anh chị điều dưỡng đồng nghiệp làm cùng thì mới chạy đến. Thì thấy anh này đang ngồi xổm giữa phòng, mà hai tay anh ấy cứ ôm chặt lấy đầu và mắt anh trợn trừng lên. Anh cứ ngồi gào thôi. Anh này anh không gọi tên ai, chỉ lặp lại đúng một câu, mà giọng anh lạc hẳn đi, kiểu anh sợ lắm. Anh bảo là nó đến rồi, nó đến rồi. Thì không ai biết nó là ai. Có người hỏi là ai đấy thì anh vẫn chỉ ôm đầu anh hét thôi. Hằng và các đồng nghiệp cố giữ cái anh này, nhưng mà anh ấy vùng vẫy như là một cái con thú bị dồn vào đường cùng. Mà anh ấy gầy lắm, anh ấy chỉ có 50 mấy cân thôi, nhưng mà anh khỏe khủng khiếp. Hôm đấy bạn nhớ là tất cả mọi người chật vật mãi mới kiểm soát được anh này. Thì một lúc sau anh đánh lịm dần, và tự nhiên nhá, anh rơi vào trạng thái hôn mê luôn. Thì mọi người hoảng mới bắt đầu là lập tức là kiểu cấp cứu ấy, cho đến khi mà thấy anh này có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Thì mọi người cứ tưởng là ổn định rồi thì anh này sẽ tỉnh lại sau 1 hoặc 2 ngày. Nhưng không nhá, nó kỳ lạ ở một chỗ là anh này nằm mê man suốt 3 tuần liền. Và anh ấy cứ mỗi lúc cái hơi thở lại một yếu đi. Thì đến cái tuần thứ 4, anh bị ngừng tim. Thì Hằng thực sự là không nắm rõ được bác sĩ người ta kết luận như nào, nhưng mà mọi thủ tục hành chính ngày hôm đấy làm rất nhanh gọn. Và mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng mà Hằng nói là tớ vẫn nhớ cái ánh mắt của cái bệnh nhân đấy. Lúc mà anh hét cái câu cuối, thì sau nhiều chuyện thì tớ mới liên tưởng và tớ suy nghĩ thôi, theo cái chủ quan cá nhân thôi. Thì không biết là liệu những giây phút cuối cùng trước khi mà rơi vào hôn mê thì cái anh bệnh nhân đó đã nhìn thấy cái gì mà hét lên như thế. Và sau cái chết của anh Hát thì từ đấy mỗi lần đi ngang qua khu A ấy, Hằng không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn về cuối dãy đâu. Bởi vì Hằng nghĩ cái bóng đấy nó vẫn còn đứng đó, giống như là nó chờ người hợp với nó ấy. Hằng rất là sợ. Bạn bảo là tớ còn vẽ ra những cái viễn cảnh trong đầu nha. Tớ bảo là liệu có khi nào một cái ngày nào mà mình nhìn được thấy nó thì mình cũng sẽ có kết cục như anh Hát hay không. Câu chuyện thứ hai nhá, là kể về tiếng khóc của trẻ con. Đây là một cái viện tâm thần, nhưng mà ở đây thì người ta vẫn chia ra khu nam và khu nữ riêng mọi người, để tránh những cái sự cố không đáng có. Các bệnh nhân nữ sẽ tập trung tại dãy C của trại, nam thì họ đa phần là họ ở dãy A và dãy B. Thế hai khu này cách nhau khá xa đấy. Thì Hằng hay được chỉ định trực ở khu nam, nhưng mà bãi bảo là đôi khi bãi sẽ đi trực thay một số đồng nghiệp của mình ở khu nữ. Ở khu nữ này thì cũng có một cái câu chuyện rất là ly kỳ về một căn phòng ở dãy nhà C. Bãi bảo là căn phòng đấy nó nằm ở cuối dãy nhà nữ, phòng số 12A. Cái phòng 12A thực chất là phòng số 13, nhưng mà kiểu người ta tránh cái con số 13 xui xẻo ấy, nên là người ta đặt là phòng 12A. Thật ra thì chạy trời không khỏi nắng đâu. Nếu như đã là đen thì có 12Z nó vẫn đen. Cái việc đánh số chệch đi là để cho mọi người yên tâm thôi, với cả kiểu cũng chắc là mê tín một chút đấy, chứ bản chất nó vẫn là số 13. Và có lẽ vì thế mà cái căn phòng này ít được sử dụng nhất. Và bằng chứng là sơn tường bong chóc hết cả rồi. Thì Hằng nghe nói là sau khi Hằng nghỉ việc gần một năm thì cái phòng 12A là người ta cũng bỏ trống luôn. Người ta lấy lý do là vì chỗ đấy quá ẩm thấp, tường chát vôi, cho nên là lúc ngấm nước ấy, thì cái phòng nó quá xuống cấp rồi, không đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bệnh nhân. Thế nhưng mà có rất nhiều người, cả điều dưỡng cũ như là Hằng lẫn y tá mới, thì ai cũng biết cái nguyên nhân thực sự vì sao người ta không có sử dụng căn phòng đấy. Đó là vì cái tiếng trẻ con khóc ở bên trong. Thì bà ấy bảo là không biết là cô bé Hà Nội có tin không. Cái lần đầu tiên ấy, tớ nghe tiếng khóc ấy là vào một đêm mưa. Lúc đấy là tớ trực thay cho một bà chị. Cái bà này hôm đấy là bà ấy trốn việc, cái bà ấy đi xòe quạt. Thì nhớ rõ lắm, hôm đấy trời mưa rất to, bên ngoài còn có chớp cơ. Tại vì cái nơi cái viện tớ ở nó đồng không mông quạnh, nên là nó thoáng lắm, xung quanh còn có cả ruộng. Thế là Hằng mới cầm đèn pin đi kiểm tra các buồng. Thì đến cái đoạn cuối dãy, bà ấy hơi khựng lại, vì rõ ràng bà ấy nghe thấy từ trong phòng số 12A nhá, nó vọng ra tiếng khóc thật. Thế thì ban đầu là những tiếng thút thít nho nhỏ thôi, rồi dần dần nó bật thành tiếng nấc nhắc, đứt quãng. Tiếng khóc giống như là của một đứa trẻ con nó đang hờn mẹ nó ấy. Và trong cái khoảng im ắng nặng nề của cái khu bệnh viện lúc nửa đêm, mà trời còn mưa gió nữa, thì cái âm thanh đấy thật sự là nó ám ảnh vô cùng luôn. Thì bà mới ghé sát cái tai vào cửa. Trong lòng càng lúc càng hãi, bởi vì là bạn nghe thấy không chỉ là tiếng khóc, mà bạn còn có nghe thấy cả cái tiếng như kiểu tiếng trẻ con nó gọi ấy, ê a. Nghe kỹ thì đúng cái tiếng nó gọi mẹ ơi, kiểu ngắt quãng ấy. Nghe rợn lắm. Thì bạn bảo là hôm đấy tôi rất sợ, tôi mới lấy hết can đảm, tôi rút chìa khóa, mà không hiểu sao xưa gan thế, mở tung cửa đi vào để xem là bên trong nó có cái gì không. Nhưng mà lúc đấy là căn phòng nó tối om, nó không có gì ngoài một cái giường sắt, gọi là nó đã cũ rồi. Và cái mùi ẩm từ tường nó sộc lên kinh khủng. Nhưng mà ngay khi cái ánh đèn pin vừa lia qua ấy, thì bãi bà là có một cái điều lạ nhá, là cái ga giường ở chỗ đuôi giường ấy, nó lõm hẳn xuống. Nó lõm hẳn xuống luôn, nhìn thấy giống như kiểu là có ai vừa ngồi đấy. Thì đến đây là bạn thấy biến rồi. Bãi bà tớ không dám đứng lầu đấy, tớ đóng cửa thật nhanh rồi tớ chạy thẳng một mạch về phòng trực thôi. Bởi vì tớ biết rồi, ở trong bệnh viện thì những cái chuyện như này nó nhiều lắm. Lúc đấy là ngồi trong phòng rồi mà tim đập loạn xạ, mà tưởng tượng là mồ hôi tay mồ hôi chân ấy, nó vã ra, ướt đẫm hết cả lưng áo. Thế sau này ấy, thì bà ấy hóng được. Bà ấy bảo là nghe các chị điều dưỡng lâu năm ở khu C kể lại ấy, thì ngày trước là ở đây có một bệnh nhân nữ trẻ cô này là bị tâm thần phân liệt, là nặng ấy, gần như là cũng không có ý thức gì đâu. Người ta hay đi lang thang ngoài đường ấy. Thì cuối cùng là chính quyền người ta đưa vào đây để vừa chăm sóc vừa quản lý. Nhưng cái lúc đưa vào đây thì không ai để ý rằng là cái cô này cô có bầu. Lúc đấy là cô phát bệnh điên mà lại gần sinh, thế là cứ gào thét. Và rồi là cô này cô sinh non ngay ở cái phòng 12A này. Đứa bé nó có sống được đâu, bởi vì thứ nhất thiếu tháng, và nói chung là cái điều kiện sức khỏe các thứ nó không được ấy. Thế các bác sĩ làm thủ tục rồi thông báo cho thân nhân người bệnh thôi. Cô này bị điên cho nên là người nhà người ta cứ kệ ấy, bắt không được ấy, cứ để cho đi lang thang thôi. Nói chung là người nhà người ta không mấy mặn mà với cả cái cô ấy đâu. Nhưng mà thông báo cho người nhà nó là cái thủ tục bắt buộc, cho nên bệnh viện phải làm. Thế nghe kể là khi người nhà tới thì người ta lạnh nhạt lắm. Họ cũng ký tá giấy tờ xong thì người ta thuê người đưa hai mẹ con đấy về. Và chẳng biết đứa bé đấy thì cuối cùng người ta thờ cúng nó như thế nào. Cái chết đấy cũng không có nhiều giấy tờ ghi chép rõ ràng đâu. Chỉ được ghi là bệnh nhân phát bệnh, sinh non trong hồ sơ bệnh án thôi. Và người ta đồn là có thể đứa bé đấy là nó chết oan. Nó chưa kịp có một ngày làm người. Và cũng có thể nhá, ở nhà nó không được ai cúng kiếng ấy. Người ta không cúng đàng hoàng thì thành ra phải có cái lý do đấy. Thì cái linh hồn của đứa trẻ đấy nó cứ vất vưởng quanh cái nơi nó chào đời, nó bám chấp vào. Thì Hằng vốn là một cái người mà không được tín lắm, nhưng mà kể từ cái đêm đó Hằng bảo là không bao giờ tôi dám nhận trực hộ khu C nữa, tôi sợ lắm. Hoặc nếu có thì tôi cũng không bao giờ dám loanh quanh gần cái phòng 12A ấy đâu. Và kể cả sau này khi cái phòng đấy bị bỏ không hoàn toàn thì nhiều người kiểu đồng nghiệp cũ ấy, người ta vẫn kể là thi thoảng khi yên tĩnh người ta vẫn nghe thấy cái tiếng khóc đấy nó vọng ra ấy. Có điều là may mắn là đứa trẻ con này chắc là nó chỉ khóc cho tủi phận thôi, chứ nó chưa bao giờ trêu chọc hay là làm hại bất kỳ ai đâu. Đấy là cái câu chuyện về tiếng khóc ở trong cái phòng 12A. Cái câu chuyện tiếp theo nha, là kể về một cái chiếc giường gọi là chiếc giường số 7. Thì Hằng từng nghĩ là mình đã quen với tất cả mọi thứ trong cái trại này, từ tiếng kêu gào giữa đêm cho đến những cái ánh mắt kỳ lạ mà bệnh nhân người ta dành cho mình rồi. Cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc đặc trưng ở đây thì không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà với Hằng thì có một chuyện vô cùng đặc biệt. Bạn bảo là đó là chiếc giường số 7 ở phòng 9 tầng 1 của dãy B. Phòng này có 8 giường. Cái giường đấy là cái giường sắt kê sát tường luôn, và nó luôn nằm trong căn phòng như vậy. Nhưng cái giường số 7 đấy nó lại không được bình thường nhá. Nó đặc biệt bởi vì nó là cái giường mà sạch nhất trong bệnh viện tâm thần này. Ngày đầu tiên ấy thì bạn bảo được phân ca trực đêm ở tầng 1 dãy B. Thì tớ đã để ý đến cái giường ấy rồi. Bởi vì khác với những cái giường khác thì cái giường số 7 trông nó sáng sủa lắm. Ga giường mới, thẳng thớm mà trắng phao phao, giống như là chưa từng có ai nằm lên đấy. Nhưng mà cái phần chân giường ấy, thì để ý có những cái vết xước rất là sâu. Và người ta giống như là đã cố sửa sang và tìm cách che đi nhưng mà không có được. Hằng hỏi một chị điều dưỡng lâu năm làm ở đây. Chị ấy chỉ liếc nhìn xong rồi chị quay luôn, không có trả lời bạn ấy đâu nhá. Dù là không nhận được câu trả lời nhưng mà thực sự cái ánh mắt của bà chị ấy, thì Hằng nói là tớ đã đoán được ra phần nào rồi. Có lẽ là cái giường này có biến. Bệnh nhân đầu tiên mà bạn chứng kiến là nằm ở giường số 7 ấy, thì đợt đấy là có một cái người đàn ông ngoài 40. Ông ấy rất là gầy và cái mắt lúc nào cũng đờ đẫn. Và ban ngày nhá, thì cái người này hiền như là đất, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ và thi thoảng sẽ hát mấy câu mà không đầu không cuối thôi. Nhưng mà cứ đêm xuống là cái người này gào rú như là gấu ấy, không ai có thể cản được, chỉ có thể nhờ thuốc an thần hỗ trợ thôi. Khi mà người ta trở lại bình thường ấy, không lên cơn ấy, thì cái người đấy hay kể với các điều dưỡng, cũng chẳng biết là người điên người ta kể thì có đúng hay không. Người ta bảo là tôi cứ bị ai đó nắm chân kéo xuống đất, lôi sành sạch như lôi bao tải. Thì có lần Hằng chạy vào, thấy ông này người ông co rúm và hai tay bấu chặt thành giường, mắt ông trợn ngược lên, xong rồi miệng há hốc đúng kiểu là ông không thở nổi. Hằng mới lay lay cái ông này và cố trấn an. Nhưng mà ông này ông chỉ thều thào được những cái câu ông nói như này: nó ngồi lên ngực tôi, không cho tôi ngủ. Các cô đừng kê thuốc ngủ cho tôi nữa, không là tôi chết đấy. Thế ông này nói vậy thì Hằng sợ lắm và cũng không dám vào thuốc ấy. Thế sau này ông này bệnh nặng hơn thì được chuyển qua khu B. Ông ấy không còn bị cái tình trạng như thế nữa nhá. Cái trường hợp này không phải là người duy nhất, bởi vì sau đấy là có hai người cũng được chuyển vào giường số 7. Một người là chết ngay trong đêm, mà lúc mà đi á, là thân thể co quắp và trên ngực người đấy lõm xuống và có một cái vết bầm giống như là bị một cái vật gì đấy nó đè nặng lên. Lần đấy thì bệnh viện cũng xem xét tìm nguyên nhân tử vong, nhưng mà thực sự là không có cái gì bất thường hết. Người kia thì may mắn hơn, nhưng mà sau một tuần liên tục gào khóc kiểu hoảng loạn thì cũng phải chuyển cái bệnh nhân đấy sang phòng cách ly. Chuyển sang phòng khác thì bệnh nhân cũng đỡ hẳn. Thế mới sợ nha. Tuy người ta không khỏi hẳn ấy, nhưng mà người ta không gào khóc rồi là quậy phá nữa. Thì từ đấy Hằng bắt đầu cảm thấy rất là ghê mỗi khi bước qua cái giường đấy. Và đôi khi quay lưng với cái giường đấy thì bạn vẫn cứ có cái cảm giác gì đấy nó lạnh lạnh từ đâu nó phả ra ấy. Và sau cùng cho đến bây giờ thì có vẻ như là cái giường số 7 bị bỏ trống. Và Hằng bảo trong cái quãng thời gian mà bạn đi làm ấy, thì mỗi lần đi kiểm tra ban đêm, tớ lại thấy ga giường nhăn nhúm và cảm giác như là nó có người vừa nằm lên ấy. Nhưng vào tận nơi kiểm tra thì không có gì cả. Thế có hôm Hằng còn nghe tiếng kim loại nó kẽo kẹt, giống như là ai vừa dịch chuyển khung giường, hoặc là có người nằm nhưng mà cựa mình ở trên đấy. Thì bà ấy không dám đến gần nữa, chỉ lặng lẽ ký tên vào sổ trực, tích luôn là đã kiểm tra đủ các giường thôi. Và mặc nhiên coi như là nó luôn được kiểm tra đủ, nhưng không có người nằm. Nhưng Hằng biết là cái giường đấy chưa bao giờ thực sự bỏ không cả mọi người ạ. Đây là câu chuyện số 4. Thì câu chuyện này bà ấy nói là nhật ký của một bà câm. Trong cái môi trường này thì những cái thứ kỳ dị lạ lùng điên loạn ấy, có lẽ đã trở thành một chuyện rất bình thường. Và những điều bình thường thì đương nhiên nó sẽ trở thành chuyện lạ. Và một trong số những chuyện lạ, hay nói cách khác, là cái bệnh nhân mà bạn ấy cảm thấy lạ lùng nhất phải kể đến một người đàn bà câm ở khu điều trị nữ nha. Đây là một trong số những bệnh nhân có ít biểu hiện điên nhất mọi người ạ. Nhưng mà lại cũng là bệnh nhân lâu năm nhất phải điều trị tại đây. Cái bà câm khi đấy là khoảng 50. Bà bảo là cô ấy độ khoảng 50, hơn 50 gì đó. Và nếu cái cô này cô không khoác áo bệnh nhân tâm thần ý, thì có lẽ chẳng ai hình dung ra nổi một người đàn bà trông sáng sủa gọn gàng như thế lại là một người điên. Nhưng mà quả thật, lần đầu Hằng gặp bà này thì Hằng cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì bạn bảo là nó trái với cái vẻ bẩn thỉu nhếch nhác giống như những bệnh nhân khác nhá. Thì bà này bà rất gọn gàng ngăn nắp và trông cực kỳ tỉnh táo. Thậm chí là cô ấy còn hay được các y bác sĩ và điều dưỡng ở đây nhờ hoặc là giao cho một số việc lặt vặt ấy. Người ta kể là từ ngày vào đây thì cô này cô ấy chẳng bao giờ cô la hét hay là cô gây gổ với ai đâu. Nếu mà không phải làm gì thì bà này sẽ hay đi lang thang khắp trại. Bởi vì bà này ôn hòa cho nên là không ai quan tâm đến bà ấy hết. Hoặc nếu như không đi đâu ấy thì cô này cô chỉ ngồi lặng lẽ ở ngoài ghế đá thôi. Hoặc là cô ấy sẽ ngồi trong buồng cặm cụi viết vào một quyển sổ rất là dày. Hoặc là cô ấy sẽ viết vào những cái trang giấy xong rồi cô ấy đóng lại. Và những cái trang giấy là cô ấy hay xin được từ y tá thôi. Thế có lần khi hỏi về lai lịch của bà Câm thì các y bác sĩ trẻ vào trước hàng vài năm mọi người không biết đâu. Người biết nhiều nhất về bà này là một cô y tá trưởng. Hằng thì cứ gọi là chị, nhưng mà là tuổi cô cũng lớn rồi đấy. Thôi cứ gọi là chị đi. Hằng bảo là chị làm ở đây ngót 20 năm rồi. Chị kể là cái bà này này vào đây còn trước khi mà chị đi làm cơ. Cũng nghe những cái người trước kể thôi. Nói chung số phận của bà ấy cũng khổ lắm. Bà này là bị câm bẩm sinh nhá. Vẫn bình thường. Đến năm mà bà này lên 10 tuổi thì trong một cái đám ma của một người họ hàng, theo vai vế thì bà này sẽ gọi người đấy là bác. Thì lúc đấy tự nhiên bà này chạy đến chỗ con trai của người mới chết, tức là cái bác đấy đấy, vỗ vai người đấy rồi nói nhá, là bác ơi, bà Lý vừa gọi bác ấy. Bà Lý chính là cái người bà vừa chết đang làm đám ma mọi người. Mặt trời ơi, một người câm lại nói được đúng một câu đấy rồi thôi, thì cái điều này nó là chuyện lạ còn gì nữa, làm cho cả đám ma nhốn nháo mất nửa ngày. Thế sau đấy bà này bà trở về nhà, bà cũng lại vẫn câm, cũng không nói được nữa. Và người nhà bắt đầu thấy con số 49 xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tờ bà ấy vẽ viết lên khắp mọi nơi luôn, từ mặt đất này, trên tường này, sách vở. Và cái câu nói của bà câm cũng như con số 49 thì khiến mọi người cực kỳ hoang mang luôn. Không ai giải thích nổi tại sao một đứa bé câm nó lại bất ngờ lên tiếng được. Nhưng cái chuyện đáng sợ ở chỗ là 49 ngày sau, người con trai của bà Lý bị bà câm vỗ vai gọi cái hôm đám ma ấy, thì ông lăn ra chết. Cho đến cái lúc đấy thì vẫn còn rất nhiều người cho rằng là có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, bởi vì người vừa mới chết đấy, người ta là chết vì trúng gió nhá. Nhưng khi cái sự ngẫu nhiên lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì thực sự nó không còn là trùng hợp nữa. Liên tiếp sau đấy là cái chết của những người họ hàng, nó là họa trùng tang đấy mọi người. Thì người ta bắt đầu rất là sợ cái bà này và cho rằng là bà này kiểu dạng như là cái điềm báo khủng khiếp của dòng họ ấy. Và đó là lý do mà nhiều năm sau bà vào viện tâm thần từ lúc rất là trẻ. Người ta cho là bà bị điên và đưa bà vào đây. Và đến bây giờ thì bà đã thành bà câm như Hằng kể rồi. Và từ ngày vào đây thì bà này không nói gì cả. Suốt cả mấy chục năm nay, bà ấy chỉ lặng lẽ sống và trở thành một điều dưỡng không công của cái viện này thôi. Đúng như kiểu là một cái bóng ở trong trại thương điên ấy. Nếu nói bà ấy điên thì không hẳn đâu, nhưng nếu mà bảo bà ấy là người bình thường thì cũng không đúng. Bà này không thích người ta gọi tên bà ấy đâu. Cứ ai mà gọi tên bà ấy thì bà ấy rất khó chịu. Bà làm ngơ luôn, bà thái độ luôn ấy. Nếu mà gọi là bà câm thì bà ok, nên là cái tên bà câm cũng từ đấy mà có. Thì dần dần người ta cũng quên luôn tên thật của bà này. Bà câm này rất là hay viết cái gì đấy trong cái quyển sổ tay nha. Thế hôm đấy vì bạn hàng bạn bảo là tớ quá tò mò, tớ mới định tớ lén tớ nhìn xem là bà viết cái gì. Thì giống như kiểu bà biết ý, bà dừng lại, bà biết là tớ đang lén lút tớ quan sát bà ấy. Bà chẳng giấu giếm đâu, bà ngước mắt lên bà nhìn tớ chằm chằm ý. Và bà ấy đẩy luôn quyển sổ về phía tớ và ý là bảo là đọc đi. Nhưng mà lúc nói thật bây giờ tự nhiên người ta viết nhật ký viết cái gì người ta bảo mình đọc đi thì mình hơi sượng. Theo tớ lắc đầu tớ không đọc, tớ từ chối. Thế mà biết sao, ngày hôm sau ấy, bà ấy chết nha mọi người. Bà ấy chết. Cái chết của bà ấy đến rất bất ngờ, dù hôm trước bà ấy vẫn ăn uống vô cùng bình thường, không có triệu chứng bệnh gì. Thế sau khi khám xét thì bà ấy được kết luận là bị đột quỵ mọi người ạ. Và kiểu đúng kiểu đột quỵ trong lúc ngủ. Hằng là người được phân công dọn dẹp cái buồng bệnh của bà này. Thế khi mà bà ấy gom đồ bà ấy lại thì bà ấy thấy rất là nhiều những cái giấy mà bà ấy đóng thành cái file tài liệu ấy. Và đặc biệt là cái quyển sổ mà bà giấu dưới gầm giường. Thì không hiểu sao lúc đấy bạn lại bảo là tớ lại cầm cái quyển sổ ấy theo. Tớ kiểu bị tò mò ấy, tớ cũng lật ra xem qua vài trang để biết là bệnh nhân nghĩ gì trong những ngày cuối đời thôi. Thế thì ban đầu ấy, đó chỉ là những cái dòng chữ rất là khó hiểu thôi, chi chít những câu rời rạc. Nói chung là bà còn vẽ nữa, toàn kiểu tượng hình ấy, đọc không thể hiểu đâu. Thì tớ cũng cứ lật lật lật lật lật lật thôi. Mà bà ghi ngày tháng còn lộn xộn nhá, nhưng mà phải secret đến mức như này, tức là đọc đến gần cuối ấy. Thì bà bảo càng đọc càng lạnh sống lưng, bởi vì bà này bà ghi lại tỉ mỉ những vụ việc trong bệnh viện. Ghê nhất là cái vụ mà dùng ga trải giường tự đăng xuất của một bệnh nhân nữ ở buồng số 5, bà ấy cũng ghi lại. Một ông già chẳng may gục chết trong nhà vệ sinh. Thậm chí cả một lần xe cấp cứu mà chẳng may mà có vấn đề ngoài cổng, bà ấy cũng ghi lại. Và đáng sợ nhất là Hằng nhận ra đó chính là những nơi mà bà ấy rất hay lảng vảng, và chính là những người mà bà ấy tiếp xúc trước khi người ta gặp nạn hoặc là người ta lìa đời. Bà này bà sẽ tìm đến người ta lang thang ở những nơi đó để làm cái gì mà lại trùng hợp đến như thế. Thế lúc này bà mới khiến cho Hằng rợn người. Cái vấn đề là bà này bà biết trước sự việc, chứ không phải là chuyện xảy ra rồi bà mới viết vào đâu nhá. Thì Hằng mới lật xem tiếp cái cuốn nhật ký của cái bà câm này. Và trong sổ còn ghi tên của một bác sĩ trẻ với dòng chữ là tai nạn lúc 3 giờ 17 sáng, gãy cổ và đi tại chỗ. Bà ghi thế luôn ấy. Thì đúng là bác sĩ đấy gặp trường hợp như vậy. Và theo lịch công tác còn ghi lại, Hằng còn đi tìm ấy. Thì trước đấy vài ngày, cái người khám cho cái bà câm này, khám định kỳ ấy, là cái anh bác sĩ đấy. Và sau hôm khám đấy thì bà câm đấy bà ghi dòng này. Hằng biết là vì ngày tháng ở trên cuốn sổ lưu lại rất rõ, tức là không biết là phán đoán của bạn đúng hay không, nhưng mà ý là bà này bà nhìn thấy được chuyện tương lai ấy. Thế sau khi mà đọc đến đây ấy, thì Hằng bảo là bà ấy quá sợ luôn. Đến những trang cuối trên trang giấy ố vàng, xen giữa những cái vết mực mà nó có những cái nước nó loang loang ở trên vết mực bà. Thật sự là hàng bà tớ cũng không biết nó là cái thứ gì. Chỉ còn sót lại một đoạn viết ngoáy bằng những cái dòng chữ vội vã, giống như là bà biết trước ấy, là bà ấy không còn nhiều thời gian nữa. Bà viết đúng một cái dòng tên như này: càng nhiều người được biết đến cuốn nhật ký này thì cái chết sẽ càng đến chậm. Thì Hằng đọc đến đây mà thực sự là bạn nảy số, mà chân tay bạn run bật. Hằng lúc đấy lại nghĩ là có khi cuốn sổ này là một cái thứ tà vật không chừng, và có khi nào những chuyện được ghi trong cái cuốn sổ này được bà Câm bà mang nó đến cho những người khác đọc, rồi sau đó người đó sẽ xảy ra chuyện thì bà ấy sẽ được kéo dài tuổi thọ hay không. Và khi bà này bá đưa cho Hằng cái cuốn sổ đấy vào ngày hôm đó thì bạn đã lắc đầu từ chối đọc. Và đó là lý do mà có lẽ, không biết là trùng hợp hay gì, mà ngày hôm sau ấy, bà lại chết. Nhưng mà đấy chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của bạn ấy thôi. Hằng nghĩ là có khi do bạn ấy xem phim quá nhiều rồi thì bạn ấy mới tưởng tượng ra như thế. Thì Hằng mới bảo là tớ hôm đấy lại rất ngu dại, tớ mang cái đấy về nhà, cái quyển đấy về nhà nhá. Và bạn ấy cũng không hiểu là tại sao hồi đấy lại có thể mang cái quyển nhật ký của người chết về nhà để đọc say sưa như thế. Thế sau khi mà đọc được những cái dòng mà bà Câm viết ý, thì bạn hãi quá. Xong rồi bạn ấy mới kiểu dạng như tiện tay vậy thì bạn ấy ném luôn vào cái thùng rác. Nhưng mà nỗi ám ảnh không hề biến mất nha. Bạn ấy cứ có cảm giác là có ai đấy đang nhìn mình ý. Thì đêm đấy không biết trùng hợp hay không, bạn ấy bảo là tớ nằm mơ, tớ mơ ác mộng luôn mà. Tớ mơ luôn thấy bà già Câm mới ngồi mép giường tớ, tay cầm cuốn nhật ký, ngẩng lên nhìn xong rồi còn vỗ vai tớ nữa. Mà bà này bà cứ chìa cuốn sổ cho tớ và đúng như kiểu cái ánh mắt ấy, nằng nặc bắt tớ phải đọc cái cuốn nhật ký đi. Và dù bà này không thể nói nhưng mà bên tai bạn ấy trong mơ nhá, cứ nghe văng vẳng những cái dòng chữ cuối của bà Câm, là càng nhiều người biết đến những trang nhật ký này thì cái chết nó sẽ đến chậm. Thì bạn bảo là hay là tớ bị ám ảnh bởi những cái dòng đấy quá, tớ quá sợ, tớ mới tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lúc đấy là ướt đẫm luôn. Và đó là lý do tớ mới muốn kể lại câu chuyện này cho cô bé Hà Nội và các bạn cùng nghe. Thì Hằng bảo là thực sự là cũng không muốn tin đâu, nhưng mà có quá nhiều sự trùng hợp trong cái cuốn nhật ký đấy cho nên tớ buộc phải tin. Tớ nghĩ là nếu không kể cho tất cả mọi người biết về cuốn nhật ký đó, có khi thần chết sẽ đến tìm tớ mất. Nói thật là mình thì mình không biết là có nên tin hay không về những cái chuyện nhảm nhí như thế này. Mọi người biết những cái chuyện mà ngày xưa mà người ta cứ gửi những cái tin nhắn qua inbox ấy, là bạn phải gửi cho người khác nếu không thì bạn sẽ gặp chuyện không? Cái này tớ thấy cũng giống giống như thế đấy. Nhưng mà bạn Hằng thì bạn ấy có nói lời xin lỗi. Bạn bảo là nhưng đây là cách duy nhất, tớ cảm giác đó là cách duy nhất để tớ đỡ gặp nạn, với cả là cái sự gặp nạn nó đến chậm hơn ấy. Và chuyện này thì Hằng cũng kể cho rất nhiều người khác nữa rồi, chứ không phải mình và các bạn đâu. Cái chuyện kéo dài sự sống thì nửa thực nửa ngờ, nhưng mà ít ra bạn bảo là kể ra thế này ấy, thì tớ sẽ bớt sợ hơn. Thì mình cũng rất là tò mò về số phận của cái cuốn nhật ký đấy. Thì Hằng bảo là sau khi mà tớ mơ cái giấc mơ ấy xong ấy, thì tớ phải moi rác, tớ phải cầm cái cuốn lên bằng được. Sau rồi tớ đi xem thầy, thì thầy cũng bảo là bây giờ khấn người đã khuất đi và đem đốt cuốn ấy đi. Thì bạn ấy đã đốt rồi. Tuy là từ cái ngày hôm đấy thì bạn ấy không mơ thấy những cái chuyện linh tinh kiểu như thế nữa, nhưng mà đấy là cái trải nghiệm kinh dị nhất ở cái trại thương điên đấy mà bạn gặp phải. Đó là câu chuyện số 4. Thêm một câu chuyện số 5 nữa, thôi bạn cũng gọi đây là câu chuyện vong đưa người đi. Bạn bảo là Linh có tin về cái chuyện vong đưa người đi không? Thì chuyện này là sau khi mà tớ chứng kiến cái chết của bà Câm gần 2 tháng, đúng là thêm một cái sự kinh dị làm cho tớ thực sự là tớ phải bye bye cái trại thương điên này, không thể làm hơn được nữa. Thì khi đấy ở khu B có một bệnh nhân mới nhập viện. Anh này mất rồi. Bà bảo anh mất rồi cho nên là tớ không tiện nêu tên đâu. Anh này không phải là người điên kiểu thiên bẩm mà là một người bình thường. Nhưng mà anh bị cú sốc ấy, vì là cái cô người yêu bị tai nạn mất thì anh này mới hóa điên. Gia đình anh này cũng đi bác sĩ tâm lý, chạy chữa mãi không được nên là hạ sách là phải đưa anh này vào bệnh viện thôi. Bởi vì cứ đến đêm là anh ý sẽ gào khóc, không làm sao cho anh đánh bình tĩnh được. Cái lúc mà mới nhận cái ca bệnh này thì bác sĩ đã được thông báo là ca này rất khó, bệnh nhân dễ bị hoảng loạn và rất hay la hét về đêm. Tất nhiên là bạn bảo là mọi người trong viện bọn tớ ấy là chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, phân công công tác tất cả rồi. Nhưng mà khi anh này vào viện nhá, thì không hề như những cái gì được cảnh báo, anh như một người khác luôn. Anh này đêm về không gào khóc, không làm loạn như ở nhà nhá, vào viện kiểu dạng như bị phong ấn luôn ấy. Thì ai cũng lấy làm lạ, vì ai cũng đang trong tư thế là chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi mà anh này anh lên cơn rồi. Nhờ mọi chuyện tưởng thế là êm á, thì đến cái đêm thứ 3, ngay lúc nửa đêm, Hằng có đi kiểm tra phòng thì lại phát hiện là không thấy anh này đâu. Lúc này là cả viện hoảng, bây giờ nhỡ mà bệnh nhân bỏ viện thì là chuyện to đấy. Thì ai nấy tá hỏa đi tìm, chia nhau đi mà tìm. Mất 2 tiếng đồng hồ thì may sao tìm thấy anh này đang ngồi ôm gốc phượng ở phía sau bệnh viện. Anh này ngồi tựa đầu gốc phượng ấy, mắt nhắm lại, nói chung là anh ngoan lắm, cứ thế thôi. Lúc mọi người sộc tới mà muốn đưa anh này về phòng thì anh ý mới kiểu giật mình ý, xong rồi hoảng loạn và bắt đầu gào. Thế anh này nhất quyết là không chịu đi về phòng đâu. Hết cách, bác sĩ phải cho can thiệp thuốc an thần. Thế khi mọi người đang cùng nhau mà gọi là đưa anh này vào phòng ấy, thì Hằng bảo là tớ loáng thoáng, tớ thấy lấp ló ở sau thân cây, cứ như là có một cái bóng ấy. Thế lúc đấy thì bạn ấy nói là thực sự là tớ không chắc là nhìn có đúng không, bởi vì có khi nửa đêm mình trực thì mắt tèm lèm thì cũng buồn ngủ. Nhưng quái lạ là từ ngày hôm đấy nhá, bất kể đêm hay ngày, anh này sảnh ra là anh sẽ chạy ra gốc phượng sau bệnh viện để anh ngồi đấy. Nếu để anh ấy ngồi gốc phượng thì anh ấy có thể ngồi lặng im hàng giờ, anh không cần ăn uống và cũng không có làm loạn đâu, rất ngoan. Nhưng mà cứ hễ có ai ép buộc anh này là đi vào ngay thì y như rằng anh ấy sẽ gào khóc, la hét, thậm chí là anh ấy sẽ làm mọi cách để tác động vật lý vào đầu, rồi là cái đầu của anh ấy, anh tự tác động vào thân cây. Thế bệnh này là liên quan đến tâm lý chứ không phải bệnh lý bình thường để mà dùng thuốc nữa. Thành ra là bây giờ để anh này không làm loạn ấy, thì tất cả mọi người quyết định là thôi, cho nó ở luôn gốc cây phượng và thay nhau theo dõi. Thế phía trên thì các y bác sĩ rồi là nhân viên bệnh viện cũng rất là tâm lý, có treo cho anh một cái tấm bạt để che mưa che nắng. Thì có một lần mà ngay vào tầm trưa, khi để đến phiên của Hằng đi kiểm tra bệnh nhân nhá, thì có vòng ra phía sau bệnh viện để xem tình hình anh này như nào. Thì từ xa Hằng đã thấy anh này ngồi quay lưng lại với mình, cả thân người anh cứ lắc lư này, giống như anh đang ngồi nghe nhạc ấy. Thì bạn mới tiến lại, bạn bảo là tớ có đứng phía sau gọi tên anh này mấy lần nhưng mà anh không thưa. Thế tớ mới đến gần đưa tay đặt lên vai thì anh này quay phát lại, kiểu anh giật mình. Và trong một thoáng chốc thì bạn bảo là tớ hơi sợ nha. Cái gương mặt anh này lúc ấy trông ghê lắm, da anh tái xanh, mặt mắt thì đúng kiểu vô hồn luôn ấy. Và nhìn kỹ giống như là cái lòng trắng nó ra nhiều ấy, cái lòng đen nó lên tít trên này này. Mà đáng sợ ở chỗ nhá, là anh này đang cười, cười rất tươi luôn, nhưng mà cái nụ cười của anh này trông ghê lắm. Sao mà tớ cứ thấy rờn rợn thế nào ấy, kiểu cười vô tri ở mắt đờ đẫn ấy. Thế Hằng chưa kịp phản ứng gì thì anh này nấc lên mấy tiếng, xong là anh xỉu luôn. Thế Hằng mới đi gọi mọi người, thế bác sĩ lại phải đưa anh này vào phòng sơ cứu. Thì mọi người bảo là anh này chắc ở bên ngoài giữa trưa nên là say nắng rồi mới ngất. Nhưng mà Hằng bảo là từ cái lúc đấy thì tớ cứ có cái cảm giác gì đấy nó cứ sai sai ấy. Và mặc dù lúc đấy tớ không biết giải thích chuyện này thế nào, nhưng mà theo cách nhìn của tớ thì anh này nhất định không phải là bị ngất do say nắng đâu. Thế sau này khi đã tìm hiểu kỹ rồi thì Hằng mới biết là có lẽ cái lúc đấy anh này bị vong nhập cũng nên. Tầm mấy tiếng sau thì anh này tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh một phát là anh ấy gào lên luôn và nằng nặc đòi mọi người đưa ngay ra gốc cây đấy. Anh này còn đang rất yếu nhá, thế mà ra gốc phượng tự nhiên khỏe re vui vẻ hẳn, cứ ôm gốc phượng cười một mình. Và trong một tuần kế tiếp anh này cứ ngồi gốc phượng là ổn. Nhưng có điều là càng ngày thân thể anh càng suy nhược, da rẻ anh cứ xanh bủng thôi và mắt anh cứ dại đi, cũng không thấy nói năng gì mà chỉ có cười đấy. Đồ ăn thức uống được mang ra nhất định không chịu ăn. Cái lần đấy là anh này suy nhược nặng luôn ấy. Chính xác là suy nhược luôn và phải chỉ định là truyền, vì là đã quá nhiều ngày anh không ăn uống gì. Thế là mọi người lại đưa anh này vào trong phòng bệnh để mà theo dõi. Lần đấy là truyền đạm điếc, vitamin, theo dõi đủ thứ rồi. Và anh ý yếu quá ấy, anh hôn mê tận 2 ngày. Và cùng cái đợt đó thì bệnh viện lại có cái đợt cải tạo được khuôn viên. Thế là chẳng hiểu sao người ta lại chặt bố là cái cây phượng kia đi. Bởi vì cái cây đấy nó khá to và cây đấy nó cũng bị mục ở bên trong ruột, ý dạng như là nó sẽ gây nguy hiểm ấy. Thế lúc này, đến khi mà anh ấy tỉnh dậy nhá, dù là anh ấy còn rất yếu nhưng mà anh vẫn lao ra phía cây phượng. Thì đùng một cái anh thấy cái cây bị chặt, thì anh ấy khóc. Anh khóc không thành tiếng luôn ấy, đến mức mà người lảo đảo đứng không vững nữa. Và khác với những lần trước thì lần này anh lại tỉnh táo. Anh cũng không hét, cũng chỉ khóc thôi, khóc xong là thôi, chứ cũng không có gào rú hay gì đâu. Thế sau đấy là anh ấy ngồi thơ thẩn ở chỗ gốc phượng, thì tự giác đi về phòng bệnh, không cần một ai nói gì. Và thực sự là trong ngày hôm đấy anh ấy tỉnh táo một cách bất ngờ luôn. Thế anh nhờ bệnh viện là bây giờ liên hệ với người nhà, nhắn người nhà tôi vào thăm đi. Thế trong cuộc nói chuyện với người nhà hôm đấy thì chính Hằng bảo là tớ cũng chứng kiến. Anh dặn dò người nhà giữ gìn sức khỏe, và cũng như là anh ấy nói chuyện như người bình thường ấy, tâm sự. Ông ấy tâm sự là ông ấy buồn như nào về nỗi nhớ của mình về cái người yêu, cái cô vợ sắp cưới mà đã mất ấy. Và cứ tưởng là anh này kiểu dạng như là lúc này là tâm lý ổn hơn rồi, thôi bệnh rồi và gia đình cũng phấn khởi. Thế nhờ bệnh viện là theo dõi bệnh tình anh này một thời gian nữa để gọi là ổn định ấy, thì sẽ đón về để sống một cuộc đời bình thường. Thế mà đúng nửa đêm hôm đấy, mọi người phát hiện anh này chết gục ở gốc phượng, người ta vừa mới cắt luôn ấy. Và cái sự ra đi của anh này rất nhẹ nhàng, nét mặt rất thanh thản. Qua khám nghiệm thì anh này thực sự là không bệnh nền nhá, cũng không phải là anh ấy tự đăng xuất, chỉ là anh này ra đấy ngủ và đi trong giấc ngủ luôn thôi. Gia đình cũng nhanh chóng đưa anh này về làm thủ tục ma chay. Thế sau này có lần cái chị y tá trưởng ấy, chị kể chuyện, chị bảo là chúng mày không biết chúng mày có tin không, chưa tao thấy nhiều người nói vong người yêu cũ đã khuất của anh có khi là nhập với cây phượng đấy, ngủ đấy đấy. Chính vì thế mà nó mới hay ra đấy ngồi của mình. Còn việc cái người này mất không phải là do là bị người ta chặt cái cây phượng đấy đi đâu, mà chị nói là mọi người đồn ý, là có khi là vì anh ý cũng tận số rồi. Và thực sự Hằng bảo là quá đáng sợ. Sau lần đấy là tớ nghỉ việc, bởi vì là lúc đấy tớ thấy mình yêu bóng vía. Tớ rất là sợ sẽ lại phải chứng kiến những chuyện kỳ quái chỗ này. Thì bạn ấy có kể thêm là sau đấy một thời gian dài, bạn ấy có đi xin việc ở một vài bệnh viện khác, nhưng mà chắc là bạn ấy chưa có duyên. Đến giờ thì bạn ấy bảo là đang làm trong một phòng khám tư nhân nhá, công việc là đi tiêm truyền cho những người bị đau ốm thôi. Và công việc này tuy lương không cao lắm, nhưng mà ít nhất là không còn nhìn thấy những cái câu chuyện kinh khủng như thế kia nữa. Và đó là cái câu chuyện của bạn Hằng. Các bạn ở đây có ai từng làm trong ngành y như bạn Hằng không? Nếu mà có thì các bạn có từng gặp những câu chuyện kỳ lạ như thế không? Nhớ kể cho mình với nhá. Hôm trước thì mình có gặp một câu chuyện này ở nhà mình. Mình sợ vãi cả trưởng. Cái này mình kể cho mọi người nghe. Mình sợ vãi cả trưởng luôn. Thì nói thật là mình cũng không biết là như thế nào nữa. Thì hôm đấy cũng mới gần đây thôi. Cách đây độ chắc là độ 3 ngày gì đấy. Thì như bình thường ấy, buổi sáng là mình sẽ đi làm. Mình đi làm thì trưa mình mới về ăn cơm. Thì có hai bạn, hai em ấy thực ra là có một em cũng hay nhắn tin cho mình trên mạng, và chắc là em cũng là fan của kênh đấy. Mình nhớ mà, em ấy quen lắm. Thì em ấy nhắn cho mình là: chị ơi, em với cả bạn em có thể đến lễ thánh được không? Thì mình bảo ok, em cứ đến đi, tầm 11 rưỡi thì chị sẽ về, em cứ đến đi nhé. Thì bạn ấy cũng đến. Thế cái lúc mà tầm giờ tị, mình nhớ là giờ tị, mình đang ngồi làm việc, thì tự nhiên mình nhận được cuộc điện thoại của bà chị gái mình ở nhà. Bà bảo, mình cũng nói qua về ngày hôm đấy là như thế này. Buổi sáng vợ chồng mình đi làm ra khỏi nhà, thì cái thang máy của nhà mình ấy cũng lâu lâu rồi chưa có bảo trì. Thì không hiểu sao hôm đấy mình với chồng mình lại dở hơi, lại bảo thôi, tắt cái automat đi, tức là tắt đi cho thang nghỉ, chứ để lâu thì sợ kiểu chạy nhiều ấy thì cái thang nó không, nó hoạt động hoài ấy thì nó sẽ bị lag. Thì mình cứ dập cái automat xuống, tí nữa chị mình đến thì chị mình sẽ tự biết bật cái automat lên để sử dụng thang thôi. Thế lúc đấy là mình tắt cái automat đi. Như những cái ngày khác nhá, mà mình tắt automat, mình bật lên nó sẽ hoạt động rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm đấy, cái lúc mà mình đang làm đến giờ tị ấy, thì mình thấy bà chị mình gọi. Bà chị mình bảo: "Ôi bà về bà xem thang máy nhà bà như nào ấy, tôi thang máy nhà bà bị lỗi à, không sử dụng được." Thế mình mới hoảng lên, mình bảo: "Ôi tôi chết, thế bà bị nhốt ở trong thang máy à? Thế bây giờ em còn đang ở xa nhà, em chưa về được đâu, phải mất một lúc nữa thì em mới được về cơ." Thế bà ấy bảo là: "Không, tôi không bị nhốt ở trong thang máy, nhưng mà thang máy nhà bà hôm nay rất là kỳ quặc. Tôi đến là tôi bấm thang lên tầng 5 để gọi dạng như là bà lên bà lễ thánh với cả bà dọn dẹp, bà thay hoa ở trên đấy ấy." Thế mọi người biết nào, bà bảo chứ: "Tôi bấm thang nhá, như bình thường thì cửa thang nó sẽ phải mở ra để tôi đi vào đúng không? Đấy, tôi bấm thang phát, cửa thang nó không hề mở ra, nó chạy một phát lên tầng 5. Nó chạy lên, đầu tiên nó chạy lên tầng 2 để nó dừng. Tôi chạy được lên đến tầng 2 thì nó chạy 4 lên tầng 3. Tôi chạy lên tầng 3 thì nó thang nó lại chạy lên tầng 4. Chạy lên tầng 4 thì thang chạy lên tầng 5. Thế là tôi cứ đuổi theo cái thang này thôi." Mình bảo: "Ôi, nhà em chưa bao giờ gặp cái hiện tượng như thế, thế rất kỳ lạ." Thế bà bảo là: "Bây giờ thì thang nó treo luôn trên tầng 5 rồi, tôi gọi thang thế nào nó cũng không xuống." Vãi. Thế mình bảo: "Ôi tôi chết, hay là thang này nó bị lỗi hệ thống rồi. Thôi cứ để đấy để chiều em gọi thợ người ta đến để người ta sửa thang ấy." Thế bà bảo là: "Thế có một cái điều như thế này nữa, tức là bình thường là thang máy đi đúng không, nhà mình sẽ có một cái đường thoát hiểm, tức là thang bộ ấy, cái cửa thang bộ ấy. Thì nhà mình nuôi 2 con mèo, nên là cái thang bộ đấy là mình thường là mình sẽ hay khóa bên trong, vì con mèo nhà mình nó rất quái thai, nó chỉ cần nhảy lên cái tay cầm thôi là sẽ lao vào điện. Nó lao vào điện nó nằm với các ngài, nên là mình thường là mình phải khóa cái cửa đấy. Nhưng mà mình sẽ luôn để cái cửa sổ ngách, cái cửa sổ ngách đấy nhà mình không có chấn xong, tức là cái cửa sổ ngách đấy để phòng trường hợp mà bị kẹt hay như nào ấy, thì mình có thể nhảy ra nhảy vào được. Không bao giờ mình khóa cái cửa đấy. Thế mà cái ngày hôm đấy, cái cửa sổ ngách đấy bằng một cái cách thần kỳ nào đấy nó đã bị khóa. Thế bà chị mình mới bảo chứ: "Dã man, tôi lên đến tầng 5 để tôi bảo là thôi thế thì tôi chui cửa sổ hoặc là tôi vào thang bộ, nhưng mà tất cả đều khóa bà ạ." Thế lúc này mình thực sự là mình rất hoang mang luôn. Mình bảo: "Ôi tôi chết rồi, 11:30, khách của em bảo là các bạn ấy đến điện để các bạn lễ thánh, thế bây giờ khóa hết như này, thang máy cũng không đi được, thế thì vào tầng 5 bằng cách nào?" Thế mình bảo: "Tôi chết rồi, thế bây giờ lại vừa tốn tiền sửa thang máy bảo trì, lại tốn tiền gọi thợ đến phá khóa cái cửa ngách ở thang bộ ấy. Mẹ đúng là không hiểu cái ngày này là cái ngày gì mà ra đường đen thế không biết nữa." Thế là ông chồng mình mới bảo chứ: "Linh ơi, Linh bấm đi xem là hôm nay vợ chồng mình rơi cái sao gì mà lại bị như thế." Thế ngồi bấm, bảo là theo tử vi thì hôm nay đúng là cự môn hóa kỵ rồi, phục binh rồi, phải chờ đợi cho anh ạ, gặp triệt nữa. Thế là cửa hỏng là đúng rồi. Thế ông Đức cũng bảo là: "Thế thì vợ bấm xem mà giờ nào thì chúng mình mới mở được cửa." Thế mình nói vui vui, mình bảo là: "Em bấm rồi, chắc là phải đến giờ mùi anh ạ." Giờ mùi là từ 13 giờ cho đến 15 giờ đấy. Thì lúc đấy vợ chồng mình thực sự là rất là nản rồi. Bảo là công việc của vợ chồng mình rất là bận, sáng phải đi làm, chiều phải đi làm, có một tí thời gian để mà tiếp khách thôi, bây giờ mà còn đến tận giờ mùi mới mở được cửa, tức là phải chờ đợi những cái người thang máy các thứ đến người ta bảo trì đúng không. Thế bây giờ cái cửa ngách thang bộ không mở ra được thì cũng không bảo trì ở thang máy, bởi vì là cái hộp kỹ thuật thang máy của nhà mình ở trên tầng 6, nó đen thế chứ lại. Thế bảo thôi, thế khách đến một cái là khách cũng không lên được. Thế mình mới bảo với hai em khách là: "Thôi em ạ, thôi thì chị em mình lên hành hương, đi bộ lên nhé." Xong rồi hai đứa đứng ở chỗ thang bộ ấy, xong rồi vái vọng vào, thì có gì lúc mà các em về chị sẽ kêu thánh cho các em. Thế các em cũng đồng ý. Thế mọi người biết sợ nào, bà ngoại chồng mình thực sự rất thiêng luôn. Thế đến cái lúc mà mình đi lên điện cùng với hai em ấy, nhưng mà đứng bên ngoài nhá, thì mình mới thò cái đầu mình vào trong cái cửa sổ mà mình kể với mọi người đấy. Mình đẩy thử xem là có khi nào nó kẹt không, hay thực sự nó bị khóa. Mà thực sự nó bị khóa mọi người ạ. Thì ngay chỗ cái cửa sổ ấy là cái ban thờ gia tiên thì mình. Thế đang thò mặt này vào thì mình thấy bà ngoại chồng mình hiện về. Oh my god, rất sợ. Thế bà bảo là: "Tao khóa tao không cho vào đấy." Bà bảo với mình như thế. Mình bảo: "Ui bà ơi, thế này thì chết." Thế biết như nào không? hai cô bé lên lễ nhá. Một cô bé sinh năm 98, một cô bé ở đứng đằng sau, nghĩa là một cô đằng trước, một cô đằng sau. Cô đằng trước sinh năm 98, cô đằng sau sinh năm 95. Bà chỉ luôn, bà bảo cô sinh năm 95 ấy, cô bảo là bà bảo là con bé này có con ma theo sợ lắm. Nên là tao khóa cửa tao không cho vào đấy. Mình nghe xong mình bàng hoàng luôn ấy, thực sự mình bàng hoàng luôn mọi người. Thế thì bà mới chỉ cô bé sinh năm 98, bà là con bé nặng căn nặng số lắm, số này là phải lo việc thánh. À, ngài ở trên ngài bảo ấy, thôi cho khó khăn, nghĩa là cho thử thách một tí ấy, để sau này còn biết trân trọng. Thế là bà nói thế, xong rồi mình nghe được thế như thế, mình không thấy đâu nữa. Thế mình mới giật mình, thế mình hỏi cô bé xem 95, mình hỏi là em ơi, em lấy chồng chưa? Nếu mà chưa lấy chồng ấy thì từ trước đến giờ yêu đương nó có trắc trở các thứ không? Thì em bảo là thật ra em lấy chồng rồi, em lấy mối tình đầu của em. Và nói thật với chị là từ lúc yêu, lúc cưới, vợ chồng ấy cãi nhau suốt à. Cảm giác như không bao giờ kiểu yên ấy. Úi dồi ôi, nghe xong vãi cả trường, sợ ấy. Thế con bé nó mới hỏi là chị ơi, thế có chuyện gì? Thế là mình bảo thôi, cái này là chị nghe được như thế thôi, chứ chị không dám nói nhiều. Thì em là có một cái duyên, duyên âm người ta theo, theo nhiều năm rồi. Nhưng mà chị nói thật là chị cũng không biết là người ta có thực sự gây hại gì em không. Nhưng mà thôi bây giờ thôi thì chịu khó đi chùa, đi lễ, thế xong rồi là hồi hướng cho người ta. Bởi vì lấy được chồng thì người ta cũng không phải là người ta giữ mình, nhưng mà chắc chắn là sẽ có vấn đề. Đấy. Và mình cũng có bảo với cả cái cô bé mà sinh năm 98 đấy, bảo là em nặng căn nặng quả lắm, em số em là khéo phải sắp lo việc, lo việc là sắp phải đi trình đầu mở phủ đấy. Thì cô bé nói luôn, bảo là chị ơi, năm ngoái tháng 9 đến đây, không biết chị còn nhớ em không, tháng 9 năm năm ngoái đến đây ngồi ở điện thánh chị cũng nói với em thế, thế năm nay chị cũng nói với em như thế. Thì trong suốt một năm qua ấy, thì bạn ấy không có đến nhà mình nhá, trong suốt một năm là bạn không đến, mà khách khứa đến thì thực sự mình không nhớ nổi. Thì bà bảo là em mơ rất là nhiều, em mơ về việc thánh rất nhiều luôn. Thì đến em còn tự nói với chồng em là anh ơi, có lẽ là em sắp phải lo cái công việc đấy rồi, nên anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thế thì mình mới thấy cái sự trùng hợp như thế, mình mới sợ. Thế mình bảo ôi chắc là người nhà mình, tức là các cụ nhà mình đấy, hai bạn đấy. Thật ra hai cô bé mình rất là quý, và mình khách đến thì mình rất là mến. Nhưng mà chắc chắn là thứ nhất, một là chưa đủ duyên, hai là phải có vấn đề gì đó. Mình nghĩ là do duyên thôi. Thì run rủi như thế nào đấy thì tự nhiên mới khóa hết cả cửa, không lên được điện như thế. Nhưng mà đấy không đại diện cho việc là các em ấy không nhất tâm hay gì đâu nhá. Người ta đi từ xa đến nhà mình là người ta rất nhất tâm rồi, thật sự rất quý luôn. Thế mình kể mọi người cái này mới ghê này này. Thì lúc đấy thì mình cũng, mọi người biết tâm linh đấy, thật ra nó cứ mờ mờ ảo ảo, mình cũng không dám chắc 100%. Thì lúc mà các em mới ngồi nói chuyện mình một lúc ở dưới nhà, thì các em cũng xin phép các em về để mình đi ăn trưa. Ok, các em đi về. Thì mọi người biết như nào không? Lúc mà mình đi ăn với cả chị mình về ấy, là đâu đấy là 13 giờ 10 hay 13 giờ 15 phút, lúc leo vào giờ mùi rồi. Thế thì mình mới đùa đùa Đức, mình bảo là anh ơi, em ngồi em nằm chờ mãi thì em chả thấy cái ông phá khóa cái cửa ngách để mà em còn vào được điện, chứ không tí nữa không phá được cái cửa ấy ra ấy, thì cái ông thợ kỹ thuật thang máy ông cũng không lên tầng 6 để ông check hộp kỹ thuật được. Thế bây giờ làm như thế nào? Thế thì gọi cho ông. Thế nên đến lúc đấy thì bảo thôi cứ ngồi chờ ông một lúc. Thế là mình cứ loanh quanh mình chơi mãi, mình ngồi hát hò linh tinh đến tận 14 giờ 15 là mình chán lắm rồi ấy, chán ơi là chán rồi. Ngủ thì không được ngủ trưa, bây giờ cứ ngồi mà chờ ông ấy đến thôi. Thì lúc mà chồng mình đi xuống một lần nữa để chồng mình lên làm cái gì trên nhà ấy, xong rồi ông ấy đi xuống, ông bảo là anh gọi cho ông ấy rồi, ông ấy báo là phá mỗi cửa đấy 300 hay 500. Mình bảo vãi cả trưởng, phá cái khóa đấy đơn giản như thế thôi. Ông lậy mà khác được, ông lấy tận gần 5 lít xong rồi ông dã man thế, còn đang nói chuyện với nhau thế. Thế bảo nhưng mà thôi, cứ phải gọi người ta vào thôi, chứ bây giờ mình kẹt như này không phá khóa ra thì làm sao mà xử lý cái thang máy được. Thế thì chồng mình cứ loanh quanh một lúc, sau này tự nhiên ông ấy mát tay, ông ấy bấm cái nút thang máy mọi người. Mọi người biết chuyện lạ không? Cái thang nó đang Eros nhá. Bấm thang máy, nút thang máy một phát. Thang đi từ tầng 5 xuống tầng 1. Phải chưa? Nó đang kẹt, nó không đi được. Mà ấn lúc đấy là 14:30 là cuối của giờ mùi rồi đấy. Ấn phát thang đi xuống. Vãi. Thế là mình bảo, ui anh ơi sao tự dưng thang bây giờ lại mở được, đi được như thế này. Thế là ông chồng mình ngay lập tức là lấy cái chìa khóa sơ cua ấy, mở được cửa ra từ trong thang máy ấy. Thì bảo là, thế Linh có dám lên tầng 5 với anh không? Bảo là, dám. Thế à, ông ấy bảo là thôi để anh cầm cái khóa mở ra từ bên trong. Nhỡ mà vợ chồng mình có bị kẹt ở tầng nào đấy thì còn thoát hiểm được. Thế có dám đi không? Vâng ạ, à, hai vợ chồng đi vào, cầm chìa khóa đi vào. Vừa đi vào một phát nhá, ấn cái nút đóng cửa thang ấy, nó tự mặc định ấn lên tầng 5, một phát lên tầng 5 và mở cửa cho mình vào tầng 5 luôn. Mọi người thấy sợ không? Lần đầu tiên mà mình gặp câu chuyện này luôn. Mình thề mọi người, mình sợ vãi cả trường. Mình vừa vào được tầng 5 một phát thì mình thở phào với chồng. Ôi chồng ơi, cái thang lại bình thường rồi. Thế là mình cũng không phải mất cái tiền phá cái khóa cửa ngách, cũng không mất tiền bảo trì thang máy nữa. Đang rất vui. Thì vừa bước ra được khỏi cửa, cái cửa thang máy nó đóng một phát và nó hiện lên chữ Eros luôn. Nó lại không hoạt động được nữa nha mọi người. Không hoạt động được nữa. Tôi thề luôn đấy, nhà tôi luôn đấy. Thế là lúc mình lên ấy thì mình nhìn thấy hương ở trên điện nhà mình, trên điện thờ thánh nhà mình hết hương. Thì lúc đấy mình mới lên hương rồi các thứ. Thì mình đã đi được vào trong rồi mà. Nên mình đã mở được khóa của cửa thoát hiểm và vợ chồng mình đi bộ xuống. Thật sự là mình sốc. Chưa bao giờ mình sốc như thế mọi người. Quá đáng sợ. Ôi má ơi. Lúc đấy là khóc thét luôn ấy. Thì lúc đấy mới thấy là thực sự là mình đã gặp bà mình. Bà mình đã nói những điều như thế là đúng. Và có lẽ là gia tiên nhà mình vì một lý do gì đấy mà khóa cửa để cho cái khoảng thời gian đấy mình không thể vào được. Và đúng thực sự là mình đã mở cửa được vào giờ mùi mọi người. Không sai một chút nào. Đấy là câu chuyện secret cách đây 3 ngày tại nhà tôi. Rồi đến lúc mà hôm nay thì nhà mình bảo trì thang máy rồi. Thì cái thang máy nhà mình nó chỉ đơn giản là cái cáp của nó hơi mòn, phải thay thôi. Bảo trì như bình thường thôi chứ cũng chả có vấn đề gì cả. Các bạn có ghé qua kênh của mình thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe nha. Và một bình luận để ủng hộ kênh phát triển nha. Bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và cuối tuần thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.